Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2343, trắng trợn đánh lén. Chiến thần Vô Song lần này chủ động xuất kích, chính là nhìn chính xác bọn này chiến hạm cấp cao không cách nào di động tình huống. Đối với Ngự Phong chiến hạm tới nói, trên đại dương bao la chỉ cần bị bọn họ truy lên chiến hạm, mà lại số lượng chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, thì không có khả năng đào tẩu con mồi. Dù cho bọn này chiến hạm cấp cao phụ cận có kim quang hạm đội bảo hộ, hắn cũng muốn trước chiếm điểm tiện nghi lại đi. Siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Ngự Phong hạm đội theo cực tốc trạng thái trong nháy mắt hạ xuống. Bọn họ cũng trong cùng một lúc phát động công kích, liên tục quang đạn cùng thạch đạn, tăng thêm dày đặc nổ cơ, cùng nhau hướng về phía trước nhóm chiến hạm phóng đi. Một bên phát động công kích, Ngự Phong chiến hạm y nguyên còn tải không ngừng vọt tới trước, cấp tốc rút ngắn cùng bọn này chiến hạm khoảng cách. Phụ cận chi kia kim quang hạm đội cũng không quay đầu trợ giúp, nhưng chúng nó trên chiến hạm hư không kim quang chớp động, giống như hồ đã làm tốt phạm vi công kích lựa chọn, chỉ chờ sau cùng phát xạ. Đại gia hỏa nghe ta mệnh lệnh. Một hồi hạm đội chia làm hai nhóm, phía trước một nửa chiến hạm theo ta kỳ hạm xông đi lên, một nửa khác hạm đội từ phía sau khác một bên đi vòng. Chiến thần Vô Song đã bắt đầu hạ đạt sau cùng chiến thuật mệnh lệnh. Minh bạch, tất cả hạm trưởng nghe được rõ ràng, cùng nhau lớn tiếng đáp lại nói. Chiến thần Vô Song kỳ hạm xông lên phía trước nhất, hình thành một cái mũi tên bay thẳng mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao. Hắn biết, đối phương công kích ngay tại khóa chặt hạm đội tiến lên phương hướng, cho nên hắn cố ý dẫn địch nhân mắc lừa. Mười mấy chiếc chiến hạm màu bạc đi theo chiến thần Vô Song kỳ hạm sau lưng, một bên phát động công kích một bên tiếp tục vọt tới trước. Nếu bàn về nổi công kích hỏa lực, chủ lực chiến hạm đương nhiên muốn so chiến hạm cấp cao mạnh lớn mấy lần. Nhiều như vậy Ngự Phong chiến hạm không ngừng công kích, liên tục quang đạn đánh trúng những chiến hạm cấp cao này mặt bên thân thuyền. Tiếng nổ mạnh liền không ngừng vang lên, to lớn chùm sáng nổ tung. Thân thuyền phía trên người chơi dọa đến chạy tứ tán, nhưng còn có rất nhiều người trực tiếp bị quang đạn đánh trúng. Tiếng kêu thảm bên trong vô số bóng người bay múa đầy trời. Thạch đạn cùng tên nỏ liên tục rơi vào chiến hạm bom tàu. Từng cái máy móc vũ khí tại không có người đi quản tình huống dưới ầm vang sụp đổ. Chỉ là những thứ này máy móc vũ khí tổn thất cũng đã đầy đủ để Đông Á khu quan chỉ huy đau lòng mấy ngày. Theo liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh tại trên những chiến hạm này vang lên, bọn họ sức bền điều cũng tại điên cuồng hạ xuống bên trong. Nhưng là những chiến hạm cấp cao này phản kích năng lực lại đối Ngự Phong hạm đội không có bao nhiêu uy hiếp. Cho tới bây giờ, xông lên phía trước nhất chiến thần Vô Song kỳ hạm cũng chỉ là tổn thất không đến 5% sức bền giá trị mà thôi. Lúc này thời điểm, mảng lớn chiến hạm dày đặc trong hải vực ở giữa, một cái khác chi kim quang hạm đội chính đang nhanh chóng chạy đến. Quan chỉ huy, chúng ta đã khóa chặt công kích phương vị, ngài nhìn có thỏa đáng hay không? Chính đang chuẩn bị công kích kim quang, quan chỉ huy hạm đội báo cáo. Nhìn về phía trước vùng biển, cái kia mười mấy chiếc ngay tại tàu ngộ Ngự Phong hạm đội đánh lén chiến hạm cấp cao phía bên phải. Vô số hồng sắc quang vòng chính trên mặt biển lập lòe, đem những chiến hạm cấp cao này cùng phụ gần hải vực bao phủ một mảng lớn. Những thứ này vòng sáng chính là kim quang chiến hạm chuẩn bị phát động trục nhật thần tiễn điểm rơi vị trí. Một khi phát động công kích về sau, những thứ này vòng sáng khóa chặt vùng biển đều muốn lọt vào trục nhật thần tiễn toàn diện bao trùm. Phải biết, đây chính là chỉnh một chút 30 chiếc kim quang chiến hạm thống nhất phạm vi công kích. Tuy nhiên căn cứ hệ thống thiết lập, Trục nhật thần tiễn kỹ năng uy lực chỉ có thể đối mục tiêu tạo thành một lần cơ sở thương tổn. Nói cách khác, mặc kệ một chiếc chiến hạm địch bị trục nhật thần tiễn đồng thời trúng đích mấy lần, nó chỉ là sẽ bị đánh dụng cố định sức bền giá trị tổn thương. Nó trục nhật thần tiễn trúng đích sau, chỉ có thể cho nó mang đến bổ sung mấy giây thời gian tiếp tục thương tổn trạng thái. Tại những công kích này phạm vi bên trong, cái kia mười mấy chiếc phe mình chiến hạm cấp cao, thình lình cũng tại khóa chặt vòng sáng bên trong. Nhìn đến, các ngươi không cần đi quản quá nhiều, chỉ cần có thể xử lý mấy chiếc ngự phong chiến hạm. Chúng ta hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Đảo quốc tổng tư lệnh nghiến răng nghiến lợi nói ra, đánh đến bây giờ, Đông Á khu hạm đội một mực tại mộng chịu tổn thất. Đã nhanh muốn để hắn phát điên. Minh Bạch, Kim Quang quan chỉ huy hạm đội nhìn lấy phụ gần hải vực. Một cái khác, Kim Quang hạm đội đã đến hắn khu vực phụ cận. Mà Ngự Phong hạm đội cũng tại phóng tới chiến hạm cấp cao phụ cận. Song phương càng ngày càng gần. Đảo quốc các hạm trưởng đều biết, Hoa Hạ khu Ngự Phong hạm đội tốc độ cực nhanh, nếu là bình thường ở trên biển đụng phải, bọn họ liền truy sát tâm tư đều không có, bởi vì biết đuổi không kịp. Mà những thứ này Ngự Phong chiến hạm đáng ghét nhất chính là, một khi muốn là bọn họ để mắt tới bọn họ lạc đàn chiến hạm, bọn họ lại không đường có thể trốn. Hiện tại những thứ này Ngự Phong chiến hạm dám trắng trợn xông lại, cũng là ỷ vào ưu thế tốc độ, muốn phải nhanh một chút giải quyết hết những chiến hạm cấp cao này, sau đó tiếp tục bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là lần này, các ngươi chạy không thoát. Kim Quang quan chỉ huy hạm đội hưng phấn lộ ra nụ cười dữ tợn, đồng thời nhìn chằm chằm khoảng cách song phương. Rầm rầm rầm, mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao phía trên quang trụ ngút trời. Theo chiến thần vô song xuất lĩnh hạm đội không ngừng điên cuồng công kích, những chiến hạm cấp cao này đã bắt đầu khói đen bốc lên. Độ bền thấp hơn 50%. Chỉ muốn tiếp tục công kích đi xuống, nhiều nhất còn muốn vài phút, bọn họ liền có thể toàn bộ phá hủy những chiến hạm cấp cao này. Chiến thần vô song kỳ hạm một ngựa đi đầu, đã vọt tới bọn này chiến hạm cấp cao mấy chục mét địa phương. Sau đó chậm dần tốc độ bắt đầu điên cuồng công kích. Nó chiến hạm theo đuôi mà lên, vây quanh những chiến hạm này một trận tấn công mạnh. Tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên. Chiến hạm cấp cao phía trên pháo tháp từng tòa ngã xuống. Bọn họ liên tiếp mất đi phản kích cơ hội, chỉ có thể bị động bị đánh. Thì liền những chiến hạm này các hạm trưởng cũng không dám tiếp tục ở tại trên tháp quan sát chỉ huy, cũng sớm đã trốn vào trong khoang thuyền bảo mệnh. Chiến hạm cấp cao độ bền không dừng lại hàng, theo 50% tiếp tục điên cuồng hạ xuống. Phốc phốc phốc, một trận ngột ngạt tiếng vang đột nhiên trên mặt biển vang lên. Vô số kim sắc quang trụ bay thẳng bầu trời. Những cái kia Kim Quang hạm đội vốn là tính toán đợi Ngự Phong hạm đội toàn thể tiến vào phạm vi công kích lại bắt đầu công kích. Kết quả bọn hắn phát hiện, chiến hạm địch thế mà chia làm trước sau hai nửa. Phía trước đã tải ở gần chiến hạm cấp cao phát động công kích, nhưng phía sau hạm đội lại đi vòng đến quần đảo cái kia một bên. Thủy chung không chịu tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là thật sự nếu không phát động công kích lời nói, chiến hạm cấp cao liền sẽ bị đối phương toàn bộ phá hủy. Thực sự nhịn không được, Kim Quang hạm đội rốt cục khởi xướng đại chiêu. Từng đảo kim sắc quang trụ bay thẳng bầu trời. Nhưng liền tại bọn hắn phát động công kích trong nháy mắt, chính tại công kích chiến hạm cấp cao, những cái kia Ngự Phong hạm đội thế mà cùng nhau chuyển hướng. Một bên, từ bỏ công kích tốc độ cao nhất rút lui. Cái này một chút, nhất thời để quan sát chiến trường Đông Á khu các quan chỉ huy toàn thể trừng to mắt. Trục nhật thần tiễn còn trên không trung vọt tới trước. Ngự Phong hạm đội thừa cơ thay đổi phương hướng, theo chiến hạm cấp cao bên người hướng hòn đảo phóng đi. Ngự phong chiến hạm tốc độ cũng không cần nói, tức khiến cho chúng nó còn không có hồi phục tốc độ nhanh nhất. Nhưng bây giờ tốc độ cũng đã cùng kim quang chiến hạm tốc độ nhanh nhất giống nhau. Bọn họ cái này vừa chạy, tuy nhiên chưa hẳn chạy ra phạm vi công kích, nhưng lại có thể cùng đuổi theo triển khai hợp kích một cái khác chi kim quang hạm đội kéo dài. Khoảng cách, rầm rầm rầm, kim sắc viên cầu từ không trung dường như mưa sao băng đồng dạng không ngừng rơi xuống trên mặt biển. Ánh sáng màu vàng đem đại phiến hải vực toàn bộ bao trùm. Không chỉ có là cái kia phiến hải vực bên trong mấy chục chiếc Đông Á khu chiến hạm cấp cao nhóm. Đồng thời cũng bao quát ngay tại rút lui mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.